Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Thứ 374 chương đến kia gì? Không phải một chủng tộc, quả nhiên rất khó đối thoại. Ninh Khanh Khanh thẳng thắn mặc kệ hắn. Một đường cuồn cuộn, của nàng góc độ, nhìn còn chưa đủ hoàn toàn. Toàn bộ Thanh Minh Sơn Mạch Đô đang chấn động, giống như là toàn bộ muốn nứt toác bình thường. Nếu như luận động đất đẳng cấp đến đứng hàng thứ, liền này ngay từ đầu trình độ, liền đã đến thập cấp. Những thứ ấy ở trong rừng ở tranh đấu, hoặc trốn đội ngũ, đồ nhận thấy được bất thường rung động, linh thú các cảm giác nhất nhạy bén, kết bè kết đội từ trong rừng một đường cuồn cuộn, hướng phía xuất khẩu phương hướng số chết chạy băng băng. Ninh Khanh Khanh chỗ đứng, ở Thanh Minh Sơn Mạch 1/3 sử, coi như là cộng thêm gia tốc, cũng không biết có thể chạy hay không đến xuất khẩu. Nàng trước tiên chính là đem ngọc bài đem ra, hướng phía trước ném, đào thải liền đào thải. Lúc này ai còn chỉ cần thắng lợi không muốn sống. Thế nhưng ngọc bài ném ra đi, người của nàng căn bản cũng không có biến mất. Đây là nói, lúc trước ngọc này bài là vì dùng trận pháp đem người tống ra. Bây giờ toàn bộ Thanh Minh Sơn Mạch đều phải biến mất. Kia trận pháp đã mất đi hiệu quả, đã đánh mất ngọc bài, cũng sẽ không trực tiếp bị đưa đến trận pháp trong. Này chỉ có thể dựa vào chạy. Ninh Khanh Khanh một đường cuồn cuộn, nhìn bên cạnh không ít linh thú đuổi theo nàng chạy tới. Mặt đất bắt đầu có cái khe xuất hiện, thật lớn cây cối sập, bụi bặm tung bay, cá bay chó sủa. Ninh Khanh Khanh vừa chạy vừa hướng phía xung quanh nhìn lại. Dung Lăng bọn họ không biết ở đâu, có hay không hướng phía bên ngoài chạy đi, muốn là bọn hắn chạy bất ra. Hôm nay đó chính là mình làm chuyện xấu. Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời vậy mà giúp như thế cái quỷ đông tây. Ma tộc, có biện pháp nào không nhượng ta nhanh lên một chút ra? Ninh Khanh Khanh hô to, hắc khí phát ra một tiếng cười quái dị. Ha ha ha, người bất là cười nhạo quá ta sao? Hiện tại ngươi liền chính mình chạy băng băng đi. Này lòng dạ hẹp hòi, lúc này còn muốn trả thù nàng. Ninh Khanh Khanh khí bất quá, chưa từng cực nạp giới lý, một phen đem hắc diệu thạch bắt được trong lòng bàn tay. Giơ tay lên hướng phía bên cạnh ném đi, đồ vô dụng, ta mới không cần, hắc khí lập tức quấn quýt lấy tay nàng. Vậy ngươi bang không giúp? Ninh Khanh Khanh hỏi, hắc khí thanh âm lộ ra một cỗ uất hận, hổ lạc đồng bằng bị khuyển lừa, ta lại sẽ bị ngươi như thế cái tiểu nha đầu uy hiếp. Đi, ta mang ngươi ra, ngươi mới là cẩu đâu. Ninh Khanh Khanh mắng một câu, hắc khí đã quyển nàng chạy như bay. Ninh Khanh Khanh tốc độ đã tính nhanh, thế nhưng cùng hắc khí cùng nhau, nàng mới biết cái gì là thật chính mau. Xung quanh cây cối gắn thành một tuyến, cơ hồ muốn thấy không rõ lắm. Dung Lăng, ngay một chuyển biến địa phương, hắc khí thấp xuống tốc độ. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy bốn đồng đội cũng đều ở chạy băng băng. Nàng hô to một tiếng, nhượng hắc khí dừng lại. Đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Huyền Nguyệt hỏi, có việc sau này hẵng nói. Các ngươi mau đỡ ở tay ta. Xung quanh thạch đầu nứt toác, thùng thùng ngã nhào, phía sau linh thú thành đàn chạy băng băng. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy có một người liền bị rõ ràng dẫm chết ở linh thú dưới chân. Đối với Ninh Khanh Khanh lời, bọn họ đã không cần tìm chứng cứ liền hội nghe theo. Năm người lập tức chắp tay, Ninh Khanh Khanh vỗ một cái hắc khí, đi mau, hắc khí một đã thấy nhiều bốn người, kéo một người hắn đã mất không ít ma lực, bây giờ còn mang bốn, hắn bị tiêu hao ma lực nha, vì tốt nhất đồ chứa, hắn nhịn, hắc khí quả thật có bản lĩnh, kéo năm người. Tốc độ cũng là so với vừa chậm một chút, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, liền đã đến Thanh Minh Sơn Mạch ven, cấm chế đã đi trừ, hiện tại Thanh Minh Sơn Mạch có thể tùy ý xuất nhập. Chỉ là đi tới đi lui cũng có thể cảm giác được. Sơn Mạch đã phân thành từng cục thật lớn thạch đầu, tùy thời phải đổi nát bấy. Thanh Minh Sơn Mạch ngoài, Cửu Tiêu Điện trưởng lão đêm tiếc nói nhìn thấy Thanh Minh Sơn Mạch kịch biến. Tự Cửu Tiêu Điện lập phái tới nay, Thanh Minh Sơn Mạch cũng đã tồn tại. Bây giờ liền mở ra nhượng Đằng Vân cùng Thiên Thịnh Lộng cái thi đấu. Thoáng cái liền núi lở đất rung, ai cũng không nghĩ ra này nguyên nhân. Đi vào học sinh thực lực rất mạnh, nhưng là không cường đến loại tình trạng này. Âu Dương viện trưởng thực vội, mắt thấy Sơn Mạch Đô nếu không có, học sinh còn chưa có ra, không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt a. Hắn và Đằng Vân dẫn đầu cùng đi lên, hướng về phía Đêm Tiếc nói đạo: "Đêm trưởng lão, vùng núi này là chuyện gì xảy ra? Của chúng ta học sinh Đô ở trong đó, có phải hay không muốn phái người đi tìm?" Đêm Tiếc nói lắc đầu: "Núi này lập tức sẽ bị mặt đất cắn nuốt, lại tiến người, chỉ sợ cũng chịu chết." Phượng Phi Bạch nhìn đổ nát Thanh Minh Sơn Mạch, vẻ mặt ngưng trọng, ở hơi chút một tạm dừng sau, thân hình phiêu khởi, thất phương ra. Đêm Tiếc nói thấy hắn xông thẳng bên trong mà đi, lập tức liền hô lên, coi như là thất phương ra thân thủ bất phàm, này long trời lở đất, không phải thường nhân có thể đi. Âu Dương viện trưởng ngẩng đầu, muốn nói điều gì, nhìn cái kia rất nhanh xẹt qua thân ảnh, lại không có nói. "Âu Dương viện trưởng, người bất ngăn cản sao?" Đêm Tiếc nói hỏi. Âu Dương viện trưởng nhíu mày nhìn bên trong, chúng ta từ Phượng học viện học sinh Đô ở bên trong. Thất phương ra đi vào, có thể cứu một, cũng coi như một thất phương ra cứu người. Đêm Tiếc nói thật hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thế nhưng hắn vừa xác thực nhìn thấy thất phương ra cứ như vậy bại chi phiêu phiêu đi rồi. Chẳng lẽ Phượng thất phương ra đã biến thành giúp người làm niềm vui tính tình? Đối với loại ý nghĩ này, Âu Dương viện trưởng chỉ có hai chữ biểu đạt ý nghĩ của mình. Đó chính là, ha ha, muốn sụp, có thể hay không mau nữa điểm. Ninh Khanh Khanh thúc giục hắc khí, mặt đất bắt đầu sụp đổ, rừng chân địa phương càng ngày càng ít, hắc khí cắn răng, trước mắt rừng chân địa phương lại cũng không có. Sinh sôi kéo bọn họ 5 người bay lên, chỉ sợ hắn ma lực tiêu hao quá nhiều. Hắn ma lực rất nhiều, không sợ điểm này tiêu hao, thế nhưng hắn đường đường ma tộc, mới không muốn là nhân tộc tiêu hao quý giá của mình ma lực. Cho dù là 1/1000 cũng không cấp, cho nên ở cuối cùng một chốc kia thời gian, hắc khí trực tiếp đem không có điểm dừng chân 5 người duệ khởi. Một phen quăng ra, dùng ít sức, bớt việc, còn tỉnh lúc, cứ như vậy phi một đoạn. Trực tiếp có thể bay đến Thanh Minh Sơn Mạch bên ngoài đi. Này cuồng tốc phong, không có một chút điểm dấu hiệu. Ninh Khanh Khanh trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Nàng không dám mở miệng, ở trong lòng cuồng mắng. Phá ma tộc, quả nhiên là không đáng tin cậy. Ngay nàng tìm kiếm khắp nơi an toàn rơi điểm thời gian. Giữa không trung một tập thân ảnh màu trắng theo bay trên trời đến. Thân ảnh nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, ở hứng lấy nàng thật lớn lực va đập lúc, vì hơi lung lay nhoáng lên, đem nàng vững vàng quyển trong ngực chung, kia luồng trầm thủy hương xen lẫn trong bụi trong, Ninh Khanh Khanh còn là trước tiên nghe thấy ra, ngẩng đầu nhìn ôm của nàng nam tử, hồi thiên tế nhật dưới, khuôn mặt của hắn quang phong giống như trăng sáng, chính hơi cúi đầu. Thon dài phượng trong mắt lộ ra một mặt nàng không phải rất quen thuộc lo lắng. Hắn là lo lắng nàng mới xông tới đi. Ninh Khanh Khanh có chút tiểu cảm động. Thế nhưng cảm động còn chưa tới miệng thượng biến thành văn tự. Kia quen thuộc lời nói ác độc đã tới rồi. Thật là khó nhìn, Ninh Khanh Khanh bị hắc khí mang theo ra. Dọc theo đường đi lá cây thạch đầu nhao nhao rơi xuống. Hắc khí mặc dù xảo diệu né tránh. Thế nhưng bụi còn là tránh không được bị phác đầy mặt đều là. Giơ tay lên sờ soạng một chút tóc, một cỗ từ bụi xúc cảm. Chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, người này tại sao không nói câu hảo, gặp mặt liền nói khó coi đâu. Nàng bất mãn nhìn Phượng Phi Bạch, không dễ nhìn ngươi còn ôm. Phượng Phi Bạch mang theo nàng bay xuống, ta liền thích không dễ nhìn, Ninh Khanh Khanh mặt đỏ lên. Nhìn lướt qua hắn rơi xuống địa phương, xung quanh vây quanh thật là nhiều người đâu, cứ như vậy tu ân ái, vạn nhất đem độc thân cẩu đô kích thích tử làm sao bây giờ? Nàng vỗ một cái Phượng Phi Bạch, sẵn giọng, cái gì phẩm vị, sau đó quay đầu chiều bốn phía nhìn. Phát hiện Vạn Thiên Ba bọn họ bị Cửu Tiêu Điện các đệ tử cũng tiếp được đến. Không có gì trở ngại lớn lúc này mới yên lòng lại. Có bao nhiêu cái trốn tới? Âu Dương viện trưởng nhìn thấy hắn ra. Hiện tại không nhiều, cộng thêm các ngươi đội. Chỉ có 11 cái, Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn hạ chậm rãi ở biến mất Thanh Minh Sơn Mạch. Còn lại người, muốn trốn tới, cơ hồ tương đương xa vời. Đêm tiếc nói làm Cửu Tiêu Điện trưởng lão, học sinh các an nguy, hắn chỉ là một chút quan tâm, càng coi trọng, là Thanh Minh Sơn Mạch, nhìn thấy Ninh Khanh Khanh, qua đây hỏi, các ngươi sau khi đi vào, làm chuyện gì, thế cho nên nhượng chỉnh điều Sơn Mạch đô biến mất, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm, còn chưa có trách ngươi các lộng cái khóa lại ma vương địa phương cho chúng ta thi đấu. Ngươi còn tìm tới cửa. Nàng hai mắt một phiên, ta làm sao biết, người nhiều như vậy mệnh ở trước mặt ngươi ngươi không chú ý. Nhìn cái tử sơn làm cái gì? Đêm tiếp nói mặt tối sầm, mặc dù hắn là cấp thiết điểm, thế nhưng vùng núi này là Cửu Tiêu Điện đệ tử rèn luyện chỗ tốt nhất a. Hắn còn muốn lên tiếng, Phượng Phi Bạch lại đột nhiên bắt tay đưa ra ngoài, như ngọc ngón tay thượng, một mảnh đỏ như máu. Lộ ra một cỗ mùi, người bị thương, Phượng Phi Bạch thanh âm có chút lạnh, Ninh Khanh Khanh không biết a, chính mình lúc nào bị thương, chẳng lẽ là lúc chạy ra bị thứ gì đập tới, cũng không phải là không thể được, Ninh Khanh Khanh xuất huyết, đối với Phượng Phi Bạch chính là kiện đại sự, hướng phía đêm tiếc nói, tu mày một tốt, nàng bị thương, ta biết, đêm tiếc nói nhìn thấy máu, cũng bị thương. Vị này Phượng Thất Phương ra là có ý gì? Còn muốn đối hắn lặp lại một lần. Cửu Tiêu Điện người, nên vì của nàng thương phụ trách, Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng nói một câu. Trên mặt không có một tia nhi dịu dàng thần sắc, nhìn đêm tiếc nói cảm thấy có chút hơi lạnh. Phụ cái gì trách, ta lập tức làm cho người ta đến chữa cho tốt nàng liền là, đêm tiếc nói thân là Cửu Tiêu Điện. Trưởng lão, mặc dù là người hiền hòa. Nhưng người khác nhìn thấy hắn người nào không phải tôn kính. Hiện tại bị Phượng Phi Bạch như thế nhìn chằm chằm, đáy lòng có chút bất mãn. Nàng chỗ nào bị thương, người cũng phải chỗ nào bị thương, Phượng Phi Bạch logic liền là đơn giản như thế. Ninh Khanh Khanh chính suy nghĩ mình rốt cuộc đâu bị thương. Thế nào một chút cảm giác đau cũng không có. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bụng có chút đau xót, một cỗ tử nhiệt lưu. Từ nhỏ bụng dũng ra, ánh mắt của nàng lập tức mở to, trong nháy mắt minh bạch, này máu, không phải gì bị thương, là tới kinh nguyệt, vừa Phượng Phi Bạch sờ kia một tay máu, chính là kia cái gì máu a? Lấy lại tinh thần Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch giống như là muốn cùng đêm tiếc nói động. Thủ bộ dáng, lập tức quay đầu, hướng phía hắn nhỏ giọng nói, vương gia, ta bị thương. Bất quan Cửu Tiêu Điện chuyện, Phượng Phi Bạch nhíu mày. Ninh Khanh Khanh cũng không là tùy tiện hội bảo vệ những người khác Bạch Hoa Sen. Kia quan ai sự, ngoạc kép, hết chương.